Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 971, chương 971, Viễn Phó Thâm Quyến. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Độ Rùa Độ đề cử nguyệt phiếu, à. Các loại chọc em gái mà thủ đoạn, thuần thục căn bản không giống như là một cái 10 tuổi chú bé. Nghĩ vậy rất chu toàn, 10 phút dắt tay Maggie. Sau đó tặng hoa, tặng quà, nói chuyện phiếm, nói đời người, bình thản nhưng lại có ngạc nhiên mừng rỡ. Rất tốt, rất cường đại. Trịnh Nhân Thiết thân sử địa suy nghĩ một chút, gật đầu một cái. Đúng là, nếu để cho mình và một người xa lạ ăn cơm, giới ung thư đều phải khuếch tán. Ngươi đoán, cái này chú bé bây giờ đang làm gì? Không phải là thích nhị thứ nguyên liền đi. Trịnh Nhân mặc dù không sở trường nói chuyện phiếm, nhưng chỉ số thông minh là đủ dùng. Đoán ra Tô Vân nói chuyện mục đích, lập tức đem đề tài kéo trở lại nhị thứ nguyên lên. 14 tuổi dài thế điền dương giới bạn học không có trưởng thành là chọc em gái cao thủ. Hắn phát hiện so tiểu tỷ tỷ càng có sức hấp dẫn đồ. Vừa nói, Tô Vân run lên trong tay manga. Trịnh Nhân có chút nghi hoặc. Lấy hắn đối với cái thế giới này nhận biết, căn bản không cách nào hiểu rốt cuộc là cái gì để cho một cái trong nhị thiếu gia năm từ chọc em gái cao thủ biến thành một cái tiểu trạch. Bất quá những chuyện này Trịnh Nhân cũng không có hứng thú. Tô Vân thích, hắn liền mình thích đi thôi. Nữ tiếp viên hàng không vui vẻ trong thanh âm. Máy bay cất cánh, Trịnh Nhân muốn một cái chăn, nhắm mắt dưỡng thần. Tiến vào hệ thống không gian, kỹ năng cây sum xuê, và mới bắt đầu tiếp xúc hệ thống thời điểm giống như là hai cái thế giới. Nhiệm vụ còn có mấy cái, nổi danh thiên hạ giai đoạn thứ hai đang tiến hành. Trịnh Nhân tính toán một chút, dựa theo hiện hữu độ tiến triển và tay tốc độ phẫu thuật. Phỏng đoán lại còn nửa tháng chừng liền có thể hoàn thành. Tới từ phương xa thỉnh cầu nhiệm vụ này, Tô Vân và vậy mặt trao đổi sau đó, liền không có nghe Tô Vân nhắc tới. Trịnh Nhân cho tới bây giờ cũng đối với nhiệm vụ không phải cảm thấy rất hứng thú. Mặc dù có thể thay đổi mạnh hơn, nhưng luôn có một loại bị móng heo lớn nắm mũi dẫn đi ảo giác. Kỳ quái, vậy mặt tại sao không tin đâu? Trịnh Nhân lần nữa xem kỹ một chút nhiệm vụ. Không có phát hiện bất kỳ đặc thù chỗ ngồi, trị giá kinh nghiệm và kỹ năng điểm khen thưởng cũng rất cao. Mặc dù không có những thứ khác đặc thù phần thưởng, nhưng danh vọng một cái này, hẳn là tưởng thưởng nồng cốt nội dung. Trịnh Nhân vậy không qua đi nhiều muốn, Mayo vậy mặt khẳng định che giấu một ít chuyện tình. Tối thiểu làm qua thận động mạch stần giải phẫu cái này trước đây bệnh án không có nói. Đối với bác sĩ mà nói, Trịnh Nhân cho rằng vậy mặt thái độ là có vấn đề. Hắn theo bản năng, đã đem nhiệm vụ này cho trực tiếp che giấu. Không đạo lý vì một cái nhiệm vụ, vì danh vọng một đi thử nghiệm không biết tình huống cụ thể người bệnh giải phẫu sao. Nếu là tùy tiện làm gì, sợ là giải phẫu thất bại sau đó, danh vọng 10 cũng có thể. Trịnh Nhân rất có cảm giác thành tựu nhìn kỹ năng cây. Tham gia kỹ năng khoảng cách đỉnh cấp chỉ có một tia. Mở ra mặt bản, Trịnh Nhân phát hiện gần đây kỹ năng điểm tăng trưởng tốc độ thật là chậm. Càng đến gần đỉnh cấp, làm giải phẫu tích lũy kỹ năng điểm thì càng chậm. Bất quá cái này cũng hợp tình hợp lý. Muốn dựa vào làm mấy chục ngàn đài viêm ruột thừa đạt tới khoa ngoại tổng hợp giải phẫu đỉnh cấp. Tiêu chuẩn, không khác nào si người nằm mơ. Tham gia cũng là như vậy. Nói là một đường đỉnh cấp, nhưng cái này một đường nhưng muốn so với cấp thấp đừng lúc một cái tầng cấp đều phải xa xôi. Như sao sông vậy, tính một chút trong tay kỹ năng điểm. Nếu là cũng thêm vào, tựa hồ khoảng cách đỉnh cấp đừng cũng không xa. Làm tiếp mấy cái nhiệm vụ, hẳn là được rồi. Trịnh Nhân đối với lần này vẫn là rất có mong đợi. Đỉnh cấp cái khác giải phẫu tiêu chuẩn, suy nghĩ một chút thật đúng là để cho nhân thần đi à. còn như khoa ngoại tổng hợp kỹ năng cây. Mặc dù vậy đến cự tượng cấp bậc, nhưng là khoảng cách đỉnh cấp còn rất xa. Trong thời gian ngắn không suy nghĩ, Trịnh Nhân chỉnh sửa một chút trong tay đồ, sau đó liền một đầu chui vào thư viện đi xem sách. Đối với hắn mà nói, hệ thống trong thư viện chuyên nghiệp sách và Tô Vân nhìn nhị thứ nguyên manga như nhau, có vô cùng sức hấp dẫn. Hơn 3 tiếng thời gian phi hành một cái chớp mắt rồi biến mất. Trịnh Nhân cũng không có cảm giác gì, xuống máy bay, cùng Phùng Húc Huy lấy gửi vận chuyển hành lý. Ở lối tiếp máy bay thấy được Mục Đào đứng ở nơi đó. Giờ gọi, và Mục Đào so với, ta càng mong đợi đi Nội Mông giải phẫu tìm lão Lưu làm giải phẫu. Tô Vân nói đến, vậy mặt dụng cụ phỏng đoán cũng rất cũ kỹ, giải phẫu làm độ khó rất lớn. Trịnh Nhân đối với Lưu Húc Chi vậy mặt khó khăn, có trọn vẹn đánh giá, ai cùng ngươi nói giải phẫu chuyện. Tô Vân nói, ở Hương Bồng Khê thời điểm, nghe lão Lưu nói Nội Mông trong sa mạc cắm trại, qua đêm, nhìn lớn mặt trăng, có khác dị vực phong tình. À, lão bản, ta cùng ngươi nói, ở đó trồng trường hợp hạ, lòng phụ nữ đều hòa tan. Nếu là đi Nội Mông mà nói, nhất định phải mang tiểu y nhân đã qua. Tô Vân rất nghiêm túc nói đến, dê nướng nguyên con cái gì, bây giờ không gì lạ, ngược lại là sa mạc cắm trại đáng mong đợi một chút, được. Ngươi lại không thể nói nhiều chút, gì, nói thí dụ như đối với tương lai tha hồ tưởng tượng. Không nghĩ ra hình ảnh, không có gì đáng nói, hai người tán gẫu. Đi ra lối tiếp máy bay, ông chủ Trịnh, khổ cực, Mục Đào cười bắt tay, nói đến, khá tốt, ta nghe Tô Vân nói, ngài ở đế đô gan mật, ngày hôm nay làm 18 ca giải phẫu. Mục Đào hỏi, kêu Vân ca nhi, người tật xấu này lúc nào có thể thay đổi? Ta nói, lão Mục à, sẽ không thật để cho ta cho ngươi đổi lời nói tiền đi. Tô Vân tiếp theo câu chuyện nói đến, Mục Đào chẳng qua là cười cười, không phản ứng Tô Vân. Đế đô gan mật chủ nhiệm Chu rất để ý, giải phẫu làm rất nhanh. Trịnh Nhân nói, cái này tạm thời chỉ có 6 cái người bệnh, và đế cũng không cách nào so. Mục Đào cảm thấy có chút ngại quá, theo lý Trịnh Nhân chỉ cần cầm đế đô, Thượng Hải hai cái hội tụ người bệnh nhiều nhất vòng cho lũng đoạn vậy là đủ rồi. Hoàn toàn không cần đường xá xa xôi tới Thâm Quyến. Nói không phải là nói như vậy. Trịnh Nhân cười cười, nói, phim ta đều thấy, người bệnh lựa chọn không thành vấn đề. Giải phẫu phương án ngươi trong lòng hiểu rõ đúng không? Ừ. Giải phẫu vậy mặt không thành vấn đề. Mục Đào gật đầu, ông chủ Trịnh. Khách sạn ngủ ở bệnh viện bên cạnh một nhà mới mở. Sửa sang mùi vị có lớn hay không? Tô Vân hỏi, không có mùi vị, ta cố ý đi một lần. Không nóng nảy đi khách sạn, đi trước liếc mắt nhìn người bệnh. Tối nay có thể làm công tác, tối nay liền làm, ngày mai làm xong giải phẫu. Còn muốn hồi đế đô, Trịnh Nhân nói, đây cũng quá chuyên nghiệp đi. Liền cơm đều không ăn một hớp, thì đi xem người bệnh. Bất quá Mục Đào không có bởi vì chuyện này mà phản bác Trịnh Nhân. Chung đụng thời gian dài, Mục Đào đối với Trịnh Nhân hành vi cử động vậy nhất định có biết rõ. Vì ông chủ này không thích ăn, không thích uống, ngày thường vậy không việc gì giải trí. Chính là giải phẫu, giải phẫu, giải phẫu, đơn giản thuần túy. Mục Đào thậm chí có thời điểm sẽ muốn, có phải hay không bởi vì loại này thuần túy, ông chủ Trịnh giải phẫu mới có thể làm tốt như vậy chứ. Một đường xe chạy tới khu khai phát bệnh viện nhân dân. Đã buổi tối 9 giờ nhiều, người bệnh đang rửa mặt chuẩn bị ngủ, chỉ có 6 cái người bệnh, Trịnh Nhân muốn bắt chặt thời gian dùng hệ thống mặt bản lại qua một lần. Như vậy, có mình phán đoán và hệ thống mặt bản nhắc nhở, có thể cầm tình huống ngoài ý muốn xuống đến thấp nhất. Tiến vào bệnh khu, Mục Đào bỗng nhiên, một chút,